Chương 250, bị một kích giết chết Son Goku. Nhất tinh long chân chính cường đại địa phương, cũng không phải là hắn gần như biến thái sức chiến đấu, mà là hắn các loại năng lực. Đương nhiên cái này là chỉ, không có hấp thu còn lại long châu biến thành siêu cấp nhất tinh long lúc cha nở dê tha y Son Goku. Hiện tại ngươi biết cái này nhất tinh long mạnh bao nhiêu đi, ngươi mau rời đi a. Đối mặt có 10.000 ức nhất tinh long, Diệp Chu tâm lý đã không có khuyến khích, nếu như lại để cho nhất tinh long hấp thu long châu, thu được còn lại tà ác long năng lực, vậy hắn liền triệt để không có đánh. Chỉ là Son Gỗ Củ vẫn là cái chết suy nghĩ, nói. Không được, cái này nhất tinh long mạnh như vậy, ta càng thêm không thể ly khai, chúng ta chiến đấu với nhau a. Diệp Chu quả thực muốn một ngụm lao huyết phun chết Son Gỗ Củ, bất quá Diệp Chu sẽ không làm như vậy. Đông Giới Vương ở kiến thức nhất tinh long cái kia vô cùng cường đại sức chiến đấu phía sau, nói. Diệp Chu, cường đại như vậy 37 linh tồn tại, hầu như đã là không có khả năng bị đơn giản đánh bại. Lục tinh long năng lực ta đã tinh chế chơi không phải, hiện tại liền chuyển cho ngươi, ta sẽ mau sớm tinh chế tứ tinh long cùng ba tinh long năng lực, trước đó, phải nhờ vào chính ngươi. Diệp Chu gật đầu, nói. Tốt, có lục tinh long năng lực phía sau, thực lực của ta liền lại có thể cường đại vài phần. Nhất tinh long không để ý đến Diệp Chu cùng Đông Giới Vương, mà là nhìn chòng chọc đúng Son Gỗ Cụ, bởi vì hắn đã nhận ra, những cái này Long Châu đang ở Son Gỗ Cụ trên người. Son Gỗ Cụ cũng là đã nhận ra nhất tinh long cái kia vô cùng bất hữu thiện ánh mắt, thân thể hướng về sau co rụt lại. Không biết vì sao, tâm lý vẫn muốn phải giúp Diệp Chu cùng nhau đối phó trước mắt cái này nhất tinh long Son Gỗ Cụ, đột nhiên nghĩ muốn mau thoát đi nơi đây. Dường như nếu như không phải mau thoát đi lời nói, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Son Gỗ Cụ, ngươi bây giờ mang theo Long Châu cách xa một chút, ta tới gặp gỡ nhất tinh long, nhìn hắn có cái gì thủ đoạn. Nghe được Diệp Chu vừa nói như vậy, Son Gỗ Cụ rốt cuộc minh bạch nhất tinh long vì sao nhìn như vậy hắn. Nguyên lai là bởi vì nhìn chúng trên người của hắn Long Châu, đồng thời Son Gỗ Cụ hướng Diệp Chu nhìn lại, Diệp Chu từ vừa mới bắt đầu liền đem Long Châu cho hắn, vẫn còn để hắn ly khai, chẳng lẽ là đã sớm biết nhất tinh long sẽ đối với những thứ này Long Châu lấy cái gì ý đồ. Son Gỗ Cụ không kịp hỏi nhiều. Bởi vì hắn đã cảm thấy nhất tinh long trên người cái kia táo bạo bất an năng lượng. Tốt vậy ngươi muốn cẩn thận chút, cái này nhất tinh long thực sự khó đối phó. Son Gỗ Cụ trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Đang ở Diệp Chu cảm thán Son Gỗ Cụ rốt cuộc dịch lúc, nhất tinh long đã biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên là muốn bay khỏi nơi này Son Gỗ Cụ trước mặt, sau đó chỉ thấy được nhất tinh long tay ở Son Gỗ Cụ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đánh xuyên ngực của hắn. Thình thịch Son Gỗ Cụ trên người Long Châu bị nhất tinh long cầm ở trong tay, mà Son Gỗ Cụ thân thể thì là nặng nề đập xuống đất. Chỉ là một kích, Son Gỗ Cụ liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị trực tiếp đánh bại, đây chính là kinh khủng nhất tinh long. Đang ở Diệp Chu muốn qua nhìn Son Gỗ Cụ ngủm không có thời điểm, Son Gỗ Hàn đúng lúc chạy đến. Nhìn thấy lần nữa bị đánh trọng thương Son Gỗ Cụ, Son Gỗ Hàn con mắt đỏ liền hướng phía dắt thuyền vào tới. Diệp Chu! Ngươi không phải là sợ cha ta trở nên so với ngươi cường sao còn như vậy lại nhiều lần đối với ta phụ thân hạ sát thủ. Diệp Chu hết chỗ nói rồi, ngươi tờ mờ giờ nơi nào thấy là ta xuống hát thủ. Rõ ràng nhất tinh long trên tay, còn mang theo cha ngươi tiên huyết được rồi. Son Gỗ Hàn A, ngươi dài một chút tâm A, ngươi lẽ nào không có thấy nhất tinh long máu tươi trên tay là của ai sao. Son Gỗ Hàn lúc này mới hướng phía nhất tinh long nhìn lại, nhất tinh long cười nói. CCC, hay là chiến sĩ? Bất quá là không chịu nổi một kích tiểu trùng tử mà thôi, làm sao ngươi không phục muốn thử xem. Son Gỗ Hàn nghe được nhất tinh long nói như vậy, tự nhiên là minh bạch hắn hiểu lầm Diệp Chu, chân chính đem Son Gỗ Cụ đánh thành cái dáng vẻ kia người là nhất tinh long. Diệp Chu không để ý đến Son Gỗ Hàn hiểu lầm, mà chỉ nói, nhanh lên mang ngươi phụ thân đi chữa thương A, vãn sợ là không còn kịp rồi. Son Gỗ Hàn lúc này mới mắt đỏ, nhịn xuống muốn đi tìm nhất tinh long liều mạng xung động, hướng Son Gỗ Cụ chạy đi. Chờ ta đem ta phụ thân mang về phía sau, ta lại tới tìm ngươi tính sổ. Nhất tinh long nở nụ cười, một cái tiểu trùng tử, lại vẫn muốn tìm hắn tính sổ, thực sự là không biết sống chết. Diệp Chu có thể không phải hy vọng hắn cùng nhất tinh long chiến đấu, còn muốn bị người quấy rối, nhân tiện nói. Son Gỗ Hàn à, phụ thân ngươi hiện tại thương rất nặng, ngươi chính là chiếu cố thật tốt cha của ngươi, còn như cái này nhất tinh long, liền do ta tới đả đảo a ngươi có thể sao. Son Gỗ Hàn hiển nhiên không phải tin tưởng Diệp Chu thực lực. Diệp Chu hết trô nói rồi, hắn không thể, còn người nào có thể. Đương nhiên Diệp Chu không thể trực tiếp nói như vậy, mà chỉ nói không, yên tâm đi, những thứ khác tà ác long đều là ta đánh ngã, như vậy cái này một điều cuối cùng tà ác long, ta nghĩ ta cũng không ngoại lệ, là có thể đánh ngã. Son Gỗ Hàn lúc này mới mang theo Son Gỗ Cụ ly khai, mà nhất tinh long cũng không có đi ngăn cản Son Gỗ Hàn mang theo Son Gỗ Cụ ly khai, mà là nhìn Diệp Chu nói. Ngươi nói ngươi đánh ngã tất cả tà ác long, còn nói muốn đánh ngược lại ta. Diệp Trù gật đầu, nói. Ta không thể nói cho ngươi biết, ta có hay không thật có thể làm được, ta có thể nói cho ngươi biết là, phía trước những cái này tà ác long thái độ giống như ngươi, nhưng bọn họ cuối cùng đều ngã xuống trong tay của ta, một lần nữa biến thành Long Châu. Nhất Tinh Long nắm chặt trong tay Sa U Viên Long Châu, sau đó ở Diệp Chu trong con mắt kinh ngạc, trực tiếp toàn bộ hút vào trong cơ thể. Không phải đâu, Diệp Chu trừng lớn con mắt, cái này Nhất Tinh Long làm sao ngay từ đầu liền đem còn lại Long Châu đều hấp thu à, đây không phải là trực tiếp liền muốn biến thân trở thành siêu cấp Nhất Tinh Long, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Nhất Tinh Long ở đem Sa U Viên Long Châu đều cho hút vào trong cơ thể phía sau, thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ, từ nguyên lai 10.000 ức, biến thành 1 triệu ức. Sức chiến đấu chọn gia tăng rồi 100 lần, đạt tới kinh khủng 1 triệu ức. Đông Giới Vương kém chút không có té ngã, Diệp Chu tối cường muốn mới chỉ có 4.000 ức đối mặt 1 triệu ức siêu cấp Nhất Tinh Long, làm sao còn đánh á đối mặt không phải hai. Một dựa theo sáo lộ xuất bài siêu cấp Nhất Tinh Long, Diệp Chu cũng là nhức đầu không thôi. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc đến khi cái này một ngày, hiện tại lực lượng của ta đã là mạnh nhất, ta liền hỏi, còn có ai có thể đánh bại ta. Ha ha ha ha, đối mặt tại nơi cười to siêu cấp Nhất Tinh Long, Diệp Chu liền nhân cơ hội đánh lén tâm tư cũng không có. Sức chiến đấu căn bản không phải là một cấp bậc, cái này không có đánh A. Diệp Chu có chút muốn không phải minh bạch là, Nhất Tinh Long ở nuốt vào còn lại Long Châu phía sau, tại sao phải trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Long Châu nguyên bản cốt truyện bên trong, có thể không phải là như vậy A. Xem ở ngươi giúp ta đánh bại những thứ khác tà ác Long, đồng thời đem Long Châu cho chữa trị, này mới khiến ta có kinh người như vậy lực lượng phân thượng, ta nguyện ý cho ngươi một cái khi ta người làm cơ. Hội. Ngươi có bằng lòng hay không quý trọng. Diệp Chu xẹp lép miệng, hắn tốt nhất hạ chàng dĩ nhiên là trở thành người hầu sao.